Ăn mày tu tiên, chương 105, C105, khi cậu đeo cặp sách đi tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều tan học, Tiểu Kha vui mừng ôm cúp đi ra khỏi trường ngoài cổng. Vương Ngạc Hạo và Trần Tuệ cười tươi chăm chú nhìn cậu. Nhưng lần này cha không ngồi xe lăn nữa, hình như cha mẹ không để hai chị lớn đến đón mình. Trong lòng Tiểu Kha thắc mắc, sao hôm nay cha không giả vờ bị bệnh nữa. Khi cậu đeo cặp sách đi tới gần, Vương Ngạc Hạo ôm cậu lên. Con trai ngoan của cha, hôm nay con được thưởng gì hả? Tiểu Kha vẫn ôm chặt cúp, nghe cha nhắc mới giơ lên lắc lắc. Hôm nay có cuộc thi tài năng, con đã đạt giải nhất đấy. Vương Ngạc Hạo hơi ngạc nhiên, con trai mình có tài năng gì sao? Ông ấm cậu lên vai, nhẹ nhàng kẹp kẹp mũi cậu. Cục cưng, muốn cha thưởng gì thì cứ nói nhé. Vậy con muốn có một đầu bếp chuyên làm gà rán. Rồi mỗi ngày ăn gà rán uống trà sữa, ăn. Trần Tuệ vội ngắt lời hai người, ăn thức ăn chiên rán mỗi ngày thì còn gì là sức khỏe nữa. Tiểu Kha làm mặt giận dỗi, ấm ức, miệng càu nhàu cha đã bảo được xin bất cứ thứ gì mà. Trần Tuệ trực tiếp nhéo mạnh vào người Vương Ngạc Hạo, khiến ông đau đến nỗi phải nhe răng rên rỉ. Vết thương của cha đã khỏi rồi sao, không cần ngồi xe lăn nữa hả? Tiểu Kha biết còn hỏi. Trần Tuệ cười nhẹ nói, Edward, cha con ấy à, da dày như tường thành vậy, vết thương nhỏ này coi như đã khỏi rồi. À ra thế, ba người lên xe về nhà, Tiểu Kha đưa cúp cho mẹ xem. Trên đó rõ ràng viết, cuộc thi tài năng trường tiểu học Ma Đô giải nhất. Chuyện tổng tài, Trần Tuệ âu yếm vuốt đầu cậu, khen cậu lên tận mây xanh. Tiểu Kha mở điện thoại ra, lướt xem Weibo, bỗng nhiên chú ý đến vài hot search trên đó. Cái tay nhỏ nhấn vào xem, nghệ nhân đàn piano cấp quốc bảo xuất hiện tại Ma Đô tới dự tiệc sinh nhật. Tiệc sinh nhật tại Ma Đô chuẩn bị thành công, sẵn sàng cho màn bắn pháo hoa. Tỷ phú bí ẩn dự đoán có thể là một nữ minh tinh nào đó, đại tiệc tại Ma Đô. Đã hút hàng chục vạn lượt khách du lịch đến, vượt quá tổng lượng khách cả năm, Ever. Cách chương.